mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, 8 tháng đánh thưởng cảm ơn thêm càng. Tố Tân hiện tại căn bản không gây thương tổn tiểu một. Không thể đâm thủng đối phương ra người. Đối phương là có thể ở hư thật chung chuyển đổi. Mặc kệ là dùng trấn hồn trùy vẫn là linh nhiên, đều không thể đem như thế ngưng thật con rối thu. Thực sự khó giải quyết. Hơn nữa, Tố Tân suy đoán, lấy đối phương công kích như vậy. Chính mình trên người chụp 4 chương phòng ngự phù nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận 10 lần. Lấy đối phương công kích tốc độ, chính mình trong túi 20 tới chương phòng ngự phù chỉ có thể chống đỡ vài phút thời gian. Vài phút sau, phòng ngự vừa vỡ, nàng tựa như một con tiểu dê con, thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã. Tiểu Nghiêm là như thế này tính toán, đối phương liên tiếp giết chính mình mấy cái tiểu đệ, con tưởng rằng là cái cỡ nào nhân vật lợi hại đâu. Không nghĩ tới cũng liền ít như vậy thủ đoạn. Cũng liền một thanh phá hồn kiếm còn có chút xem đầu. Chính là xem đối phương bộ dáng hoàn toàn không hiểu phá hồn kiếm lợi hại chỗ. Hoặc là đối phương căn bản là không năng lực tế luyện. Cho nên chỉ cần chính mình không hiển lộ ra thật thể. Nàng lại nại như thế nào? Hào cũng muốn hào chết nữ nhân này. Tố Tân đôi tay múa may ngư tràng kiếm. Chuyển qua tới chuyển qua đi. Cái gì cũng chưa hoa đến. Còn như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Tố Tân linh cơ vừa động, làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi. Đôi tay lung tung mà ở không trung phách chém một phen. Trọng tâm không xong, băng mà ngã trên mặt đất. Nga sai, là thật sự mệt nằm liệt. Giờ phút này, Tố Tân mặc kệ là trong mắt vẫn là trên mặt biểu tình. Đều hiện ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Không chút do dự tiếp tục công kích, Tố Tân trên người năng lượng cháo lại bạc nhược vài phần. Mắt thấy liền phải hỏng mất, Tố Tân làm bộ tử chiến đến cùng bộ dáng, trảo ra mấy chương phòng ngự phù cùng nhau chụp ở trên người. Sau đó liền trên mặt đất làm hấp hối dãy giụa, ngư chàng kiếm đông một chút tây một chút loạn thứ, một bên kêu, không, không cần lại đây, đừng giết ta, không cần lại đây. Tiểu vừa thấy này, nghĩ đến rốt cuộc sắp đem nữ nhân này háo đã chết. Càng là nhanh hơn công kích, tốc chiến tốc thắng, ai biết nữ nhân này có phải hay không lại ẩn giấu cái gì ám chiêu. Tố Tân bị công kích giống hamster nhỏ giống nhau trên mặt đất bò. Tuyệt vọng mà chỉ nghĩ tránh né công kích, chính là đối phương như là vô khổng bất nhập giống nhau. Tố Tân xin tha, cầu xin người buông tha ta đi. Ta cũng không nghĩ, ta cũng là làm thuê với người. Một bên xin tha một bên đôi tay chống hướng phía sau lui. Nhìn như hoảng loạn cùng lộn xộn chung lại ngầm có ý huyền cơ. Tiểu Thao dứt khoát đem hai mảnh lá cây đạp hạ, che lại mắt nhỏ, nó thật sự nhìn không được. Ầm vang, lách cách, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Có vài ngón tay thô lôi điện giống một đóa hoa nhi giống nhau ở Tố Tân chung quanh nở rộ mở ra. Thứ lạp, ngao, một cổ lôi điện vừa lúc đánh trúng tiểu một. Tiểu một đốn khi phát ra, ngao, hét thảm một tiếng. Nửa người tức khắc sụp đổ đi xuống. Rốt cuộc ẩn không được, mới vừa một hiển lộ ra tới. Trực giác hai chân chợt lạnh, trong khoảnh khắc, trong thân thể quỷ lực giống thủy giống nhau trôi đi. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy vừa rồi còn ở nơi đó tuyệt vọng khóc hào nữ nhân thế nhưng không chút do dự đem nó hai. Chân tước đoạn, tuy rằng trang đáng thương gì đó cũng không có làm nó thả chậm công kích. Nhưng thành công ẩn tàng rồi Tố Tân chân thật ý đồ. Đem 6 cái cương lôi phù bố trí ở chung quanh, hình thành một vòng tròn, chờ đối phương tiến vào vòng luẩn quẩn, lại đột nhiên kích hoạt cương lôi phù. Tố Tân chính mình chính là như vậy một cái tùy thời đều tùy thời phản công người. Cho nên nàng nhìn đến người khác xin tha trang đáng thương mới có thể chút nào không dao động. Suy bụng ta ra bụng người sao? Liền ở tiểu một không nhưng tin tưởng cúi đầu trong nháy mắt. Lại một bó lôi điện chính chính mà rơi xuống nó trên đầu. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi a. nguyên bản cũng đã sụp đổ đi xuống nửa bên da người con rối. Còn không có tới kịp dùng quỷ lực đem da người căng trở về. Lại chặt đứt chân, lần này bị cương sét đánh vừa vặn, cả người da con rối tức khắc giống mảnh nhỏ giống nhau nổ tung. Tố Tân ở trong lòng ám đạo một tiếng đáng tiếc, mấy trăm chương linh phù giấy chi trả. Bên trong quỷ ảnh giống màu đen mực nước giống nhau bá mà chút xuống ra tới. Hướng bốn phía lan tràn mà đi, mặt khác mấy cái quỷ vật ra người hấp thu quỷ hồn vẫn là một đám thân thể. Thiết Minh cũng không có đem chúng nó quỷ lực hấp thu hòa hợp nhất thể. Cho nên tương đối mà nói cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tương ứng thực lực. Mà cái này tiểu một, lại là đem những cái đó quỷ hồn hoàn toàn dung hợp vì một. Khó trách gia hỏa này thực lực như thế chi cường, như thế cũng thừa nàng khắp nơi chạy thu thập quỷ hồn quá trình. Trực tiếp dùng linh nhiên cùng chấn hồn truy hai bút cùng vẽ. Đêm này đỏ âm lực toàn bộ thu, liền tiểu thao đều có chút ngoài ý muốn. Gần này một người ra con rối liền có không dưới thượng vạn hồn phách âm lực. Không khỏi nghĩ đến, đối phương đến tột cùng là từ đâu tìm tới nhiều như vậy hồn phách. Tiểu một chủ hồn phách cũng không có thể đào tàu. Tố Tân dùng chấn hồn trùy đem này tạp thất điên bát đảo. Thu vào linh nhiên chung, làm tiểu thao đi lục soát hồn. Bên trong đều là nó cắn nuốt quỷ hồn cùng với giúp La Tĩnh làm rất nhiều giết người cướp của ký ức. Tiểu thao không chút do dự. A ô một ngụm, nuốt, một hồi ác chiến. Tố Tân trên người thủ đoạn đều xuất hiện. Dùng mười mấy chương phòng ngự phù. Bảy chương cương lôi phù, hơi làm nghỉ ngơi, Tố Tân lập tức tiến vào sinh nguyên đại trận, cần thiết tốc chiến tốc thắng A, chính mình đem nơi này trận phá, quỷ cũng thu, tùy tiện người nào đều có thể tiến vào, nếu là chính mình đã quyết định cá chết lưới rách cũng muốn xử lý đối phương. Chỉ sợ hiện tại đã sớm mệnh bên ngoài không muốn sống lính đánh thuê vọt vào tới. Một đốn loạn thương, súng. Xạ kích, này tuyệt không phải Tố Tân muốn kết quả. Sinh nguyên đại trận kiến ở sơn trong bụng, so sánh với phía trước trải qua quỷ trận cùng tiểu một. Trước mắt hết thảy mới chân chính điên đảo nàng sở hữu nhận chi. Chỉ thấy trước mặt đất trống thượng, vô số quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp mà xếp hạng cùng nhau. Lấy trung ương một cái thật lớn màu đen lập trụ vì trung tâm. Đờ đẫn mà, quay chung quanh nó chuyển động. Trong đầu hiện lên một cái từ, đẩy vận trận, nguyên lai, cái gọi là tiểu quỷ đẩy vận đó là như thế, tựa như con lừa đẩy ma giống nhau. Đêm này đó quỷ hồn vây ở cái này địa phương, làm chúng nó quay chung quanh trung gian năng lượng chuyển hóa thạch chuyển động. Theo chúng nó chuyển động, trên người quỷ lực liền sẽ bị nhẹ nhẹ từng đợt mà bị rút ra. Sau đó hội tụ đến trung gian kia khối màu đen trên tảng đá. Đem chúng nó quỷ lực chuyển hóa thành sinh nguyên khí tức. Bao trùm ở toàn bộ trang viên thượng, lấy La Tĩnh trụ phòng sinh nguyên chi lực nhất thịnh. Này đó quỷ ảnh bởi vì bị trận pháp trói buộc, chúng nó không chỉ có bị hủy diệt chính mình linh trí. Còn giam cầm sở hữu tự do, chỉ có thể giống đà la giống nhau chuyển động. Thẳng đến hao hết chính mình cuối cùng một tia quỷ lực. Quỷ ảnh đều vẫn duy trì chúng nó tử vong khi bộ dáng. Tố Tân chú ý tới. Tại đây phiến mênh mông cuồn cuộn quỷ ảnh chung. Trừ bỏ số rất ít là hiện đại người trang phẫn. Còn lại cơ hồ đều là cổ đại người ăn mặc. Lại bình thường bần dân đoàn khâm. Cũng có giáp trụ binh lính. Vừa rồi dâng lên ý niệm lại lần nữa hiện ra tới. Này La Tĩnh đến tột cùng là từ đâu ngõ tới nhiều như vậy quỷ hồn. Tiểu thao nói, người này ăn uống thật đúng là đại A, nếu không phải cái này trận cực hạn tính, chỉ sợ hắn hận không thể đem địa phủ đều dọn không, Tố Tân mẫn cảm mà lập tức hỏi. Ngươi là nói này đó quỷ đến từ địa phủ, nếu nàng nhớ không lầm nói, vừa rồi có cái quỷ còn nói nàng là âm ti người phát ngôn đâu. Hết chương.